Thế giới huyền huyễn, chương 105, Phi Dương vs Quỷ Thánh, 2. Góc truyện audio.com. Công kích, tên đội trưởng làm dáng dấp hô lớn có tác phong. Hắn một tay chỉ về phía hàng đàn yêu vật ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, vô số pháp bảo, trưởng ấn như mưa từ binh lính ném ra đánh vào chiến trường. Vượt qua khoảng cách hàng trăm mét đại địa, pháp bảo, trưởng ấn rơi trúng đàn yêu vật bầy thú như bão táp ở dưới. Ít nhất có hơn 10.000 yêu vật chết trận dưới pháp bảo trưởng ấn sau một nhịp. Mà sau đó theo tới là một đàn yêu vật khác lấp đầy lỗ hổng. Yêu vật thật sự quá đông. Lấy số lượng áp đảo chất lượng ở trên, bọn họ chỉ có thể dựa vào đại trận chống đỡ lực trùng kích của yêu vật. Đế thiên thần thái thoát cái ngưng trọng. Đám quái vật này dường như có mối liên kết nào đó với con yêu vật quỷ thánh kia. Hắn có thể cảm nhận được dao động năng lượng mờ nhạt xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là nó quá mong manh, mỏng manh đến mức hắn không cảm nhận ra được. Về căn bản, biển người yêu vật khiến hắn phân tâm, dọn mãi không xong, mỗi phút mỗi giây, cả chục ngàn con yêu vật tử vong lại rất nhanh bị lấp đầy. Bọn yêu vật không thể đẻ nhiều thế này được. Nhìn bốn phía chung quanh, thành tường binh lính chiến đấu, vô số yêu vật trải rộng chiến trường tiến lên, Phi Dương vẫn bình tĩnh cùng quỷ thánh giao thủ, trong đó không ít yêu vật đi vào phạm vi đánh nhau của hắn bốc hơi. Cầm ngư tụt lùi về phía sau, chiến trường hiện tại khá là hỗn loạn, Phi Dương không có tâm trạng để ý tất cả mọi thứ. Kinh nghiệm chưa báo, quỷ thánh còn chưa chết đây. Giống, khoảng cách chục cây em, quỷ thánh ngửa cổ lên trời liên tục giống sổ lớn. Có thể thấy nó không biết nói chuyện nhưng cũng ý thức được Phi Dương đem lại cho nó cảm giác ra sao. Tay nó đã bị thiêu đốt thành than cốc, gần như là phế mất rồi. Sức mạnh khảm sâu vào ký ức nó, cho nó biết địch nhân thật sự khó đối phó. Ta đã đoán trước, làm thánh giả, ngươi há có thể dễ dàng bị đánh chết như vậy. Bởi vì lúc đầu ta ra tay hoàn toàn hết sức, không có khinh địch nên mới có cơ hội áp đảo ngươi đây. Nhìn thẳng cái con yêu vật khổng lồ này, Phi Dương thản nhiên nói, đại lục không thể xuất hiện thánh giả. Vấn đề này ta đã kiểm tra qua rất nhiều năm, khả năng đúng là rất cao. Trong mô tả, ta nghĩ ngươi được kẻ khác tạo ra. Kẻ tạo ra ngươi là ai? Ta thực sự rất tò mò. Phi Dương 20 năm nay ăn không ngồi rồi nhưng không phải việc gì hắn đều không làm. Nuôi dưỡng thám báo, gián điệp trong các đại thế lực là hắn làm đấy. Một lát nói chuyện, quỷ thánh liền nhân cơ hội vọt tới. Kéo ngắn khoảng cách giữa hai bên, cánh tay bị phế của nó rơi rụng, gãy đứt rơi đi ra ngoài. Thân hình nó bộc phát ra lượng lớn năng lượng. Cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, bộc phát hết sức đâm, lắc lư giữa khoảng không. Phi Dương đang nói chuyện vui vẻ nhưng phản ứng cũng cực kỳ thần tốc. Lóe lên một cái, hắn tế ra huyền thiết trọng kiếm trên tay giao phong. Một kiếm đâm ra, động tác rất nhanh, đây là đã quen tay như cơm bữa rồi. Kiếm khí chém ra tuy có yếu hơn song đấu cực quyền bạo kích một chút. 100k đế lực, khai địa, 10. Sát thương, 600k thể chất, kiếm khí đã là 4.08 triệu tấn lực lượng, siêu việt võ thánh sơ kỳ. Vừa rồi một quyền, hắn đoán được võ thánh toàn lực vào khoảng 3.7 triệu, 3.8 triệu mà thôi, phanh, chấm, giống, lợi chảo cùng huyền thiết kiếm chạm nhau một hơi. Lợi chảo liền bị Phi Dương kiếm khí cắt đứt, ngàn vạn kiếm khí xốc đam mà lên. Âm thanh không gian tan vỡ hàng loạt xuất hiện, yêu vật cấp thánh không có từ ngữ để nói, chỉ có giống đau đớn kêu rên, kiếm khí loạn kích trên cơ thể nó, để lại hàng loạt vết thương, giống, lợi chảo một bên, yêu vật cánh tay còn lại lấy vận tốc bằng mắt thường có thể thấy cấp tốc mọc nhanh. Nhìn rõ cánh tay này xuyên thẳng vào đám kiếm khí, lợi chảo vuốt gấu đâm lén Phi Dương. Hòng đánh hắn một đòn không kịp trở tay, mà liền tại chỗ đứng của Phi Dương trong nháy mắt, hắn không hề rời đi, cũng không tránh né, cuồng bạo chiến điển mở ra luôn, từng dãy chỉ số của hắn nhảy lên một loạt, keng, ký chủ kích hoạt cuồng bạo chiến điển, toàn bộ chỉ số cơ bản tăng lên 400.000 lực lượng. Phi dương 20 năm về sau, cảnh giới không có đột phá, nhưng chiến lực tăng lên không phải ít, ngày ngày cắn đan, ngày ngày tu luyện, đầu tư vào các kỹ năng cơ bản. Hắn hoàn toàn không việc gì phải sợ võ thánh, thậm chí cũng không ngại đánh giết luôn. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kiếm khí giống như được uống thêm thuốc tăng lực đồng dạng. Từng đạo kiếm khí chói sáng từ huyền thiết kiếm phóng xạ mà ra. Kiếm khí tung bay lập tức hội tụ đến tay hắn, ngưng tụ tại trước lưỡi kiếm. Khai địa, 4,8 triệu tấn lực lượng. Oanh, oanh, oanh, cảm thụ được cái kinh khủng kiếm khí kia bao phủ tại quanh thân. Quỷ thánh giống giống liên tục, lần nữa cảnh giác sợ hãi. Nó hứng chịu một đòn lúc đầu, nội thương không ít, thánh lực suy giảm nặng nề. Giờ hứng chịu một đòn nữa, khả năng là không có khả năng. Giống, giống, phanh, ngàn vạn kiếm khí tăng thêm uy lực đi qua, nóng rát cùng bùng cháy hòa quyện. Phi dương dùng kiếm khí nghiền áp thẳng tiến, quỷ thánh thân hình bốc hơi hơn nửa, huyết nhục nhộn nhạo sụt giảm một màng. Thật mạnh kiếm khí, quả không hổ là Dương Tiểu Hữu, hắn sợ rằng đã mạnh ngang võ thánh cường giả rồi, không biết gấp ta bao nhiêu lần sức mạnh, quỷ thánh quả này muốn xong đời. Đế Long ở phía sau đại trận nhìn thấy tình hình giao chiến phía trước vô cùng cảm khái. Vững tin lần này chiến thắng rồi, binh lính thủ thành bên dưới hoan hô rõ rệt, người đều có thể nghe thấy. Hú, rú lên một tiếng thảm thiết, yêu vật lảo đảo thân hình sắp sửa ngã xuống, luồng kiếm khí đi qua cơ thể nó để lại đạo đạo vết thương sâu sắc. Kiếm khí mấy chỗ đi qua còn đánh ra nhiều đạo hắc động. Nhí nhít sót lại lỗ hổng cùng máu tươi. Cùng lúc đó, yêu vật bao phủ mặt trận giao chiến với đám đông binh lính cũng biến đổi đi theo. Nhìn không khác gì máy tính đứt dây điện liên tục bạo tạc nổ tung. Đại lượng máu tươi hóa thành dòng lũ hướng quỷ thánh tiếp tế. Chống lại khả năng ngã xuống nhưng như cũ vẫn vô dụng. Nó bắt đầu thoi thóp. Hô hô, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi, ta đã bảo mà, trận chiến này chúng ta thắng. Có Phi Dương đại nhân tài, tuyệt đối không thể thua. Tiếng hoan hô một mảnh kéo dài trên khắp tường thành. Binh lính vui vẻ ca tụng tên Phi Dương dài dài, tiếng ca tụng tên hắn đi vào tai, nhưng Phi Dương không hề phản ứng. Hắn nhìn thi thể quỷ thánh ngã xuống thì thầm, kinh nghiệm đâu, quỷ thánh đáng nhẽ phải chết rồi mà, chẳng nhẽ, suy tư trong không, không một giây, Phi Dương cũng chả kịp làm gì. Thi thể quỷ thánh đã bốc hơi tại chỗ, một cái hắc động khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, hắc động to lớn đến cả ngàn cây em. Trực tiếp hút quỷ thánh đi vào. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ không, không một giây, hắc động đã hút quỷ thánh đi vào. Mặc cho thân thể quỷ thánh to lớn, vẫn là không, không một giây, Phi Dương cảm giác được không gian ba động. Một luồng không tên nguy hiểm báo động toàn thân. Không tốt, cách chương.